Gió thu năm ấy tớ vẫn đợi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Có những thứ có thể khi mất đi sẽ rất dễ dàng tìm lại. Như là một quyển sách hay là cây bút mực chẳng hạn. Nhưng tuổi thanh xuân, một khi đã đi qua cái lứa tuổi ấy rồi, sẽ không dễ dàng gì mà tìm lại lần thứ hai. Hồi còn bé, tôi thường ước rằng mình có thể là một nhân vật chính trong những quyển truyện đọc. Nhưng bây giờ tôi không còn có mong muốn ấy nữa. Bởi vì tôi biết câu chuyện của tôi cũng chính là một câu chuyện đẹp. Ít ra, đối với tôi thì nó chính là như vậy. Cuối cùng thì tiết học sinh chán ngắt cũng hết. Tất cả học sinh lớp tôi đều như vừa từ địa ngục sâu thẳm trở về. Nhất là Hàn Thiên, nhìn mặt cậu ta là có thể đoán được từ nãy đến giờ. Cô giáo trên bục giảng bài. Còn cậu ta say giấc ở dưới này. Dậy, dậy đi, cậu định ngủ tới khi nào đây? Không có phản ứng, thế là, tôi một phát đá cậu ta lăn xuống đất. Hê, hôm nay Lê Giật Quân chẳng đi học, đá cậu ta rồi cũng không có ai bắt nạt tôi. Hàn Thiên mò từ dưới đất lên, mà khuôn mặt cũng chẳng khôn lên tí nào hết, uể oải dẹp chiếc bàn trống phía sau, rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Nhìn cậu ta ngủ yên trên chiếc ghế ở phía sau, tôi chợt nghĩ, lẽ nào hôm qua cậu ta chép luận văn đến sáng cho nên hôm nay mới phải ngủ bù. Tôi mở cặp sách của cậu ấy ra, đập vào mắt tôi chính là quyển luận văn dày cộm. Không phải chứ, quyển này cũng tận 20 mấy trang. Một đêm chép hết 20 mấy trang. Quốc Bảo, Quốc Bảo, tôi kinh ngạc há hốc mồm. Chỉ thiếu điều té xuống ghế thôi. Thanh Tuyền chẳng biết từ đâu chui ra. Ngồi cạnh tôi theo thói quen trả lời cậu ấy. Giật Quân chết rồi, hôm nay không đi học. Thế là tôi như không ăn một cái tát vào mặt. Ui ra, con nhỏ này cũng thiệt ác độc. Bạn bè bao nhiêu năm mà nỡ tát tôi mạnh như thế. Nếu không phải Thanh Tuyền có mái tóc dài, mặt trái xoan, môi mọng, thì tôi đã nghi ngờ giới tính của nó. Không biết nó làm sao mà có sức mạnh ghê gớm đến như vậy. Tôi rất oan ức hỏi Thanh Tuyền. Không phải cậu muốn hỏi chuyện của Giật Quân sao? Tớ làm gì thèm quan tâm đến cậu ta? Cũng phải, người như ông anh họ của tôi thì làm sao được Thanh Tuyền thích được chứ? Tôi nghĩ nhiều rồi, nhắc đến chuyện giới tính. Tôi đột nhiên nghi ngờ giới tính của Giật Quân. Anh ấy và Hàn Thiên giống như một cặp vợ chồng già vậy đấy. Tôi kể một chút nhé. Chuyện này cũng chẳng là gì. Chỉ là, một ngày trời mây quang đãng, tôi đi nhà vệ sinh vô tình nhìn thấy Hàn Thiên đánh một ai đó. Mà chuyện này cũng không liên quan đến vấn đề tôi đang nhắc đến đâu. Cho đến buổi chiều, khi tôi gặp được anh bạn đáng thương bị đánh kia, hỏi anh ta thì mới biết anh ta bị đánh vì tội dám chen lấn với Giật Quân ở canteen trường. Mà nghĩ lại, Giật Quân kia cũng lẻo mép lắm chứ. Chen lấn nhau một tí đã đi mách Hàn Thiên. Bây giờ thì chuyện Hàn Thiên đánh người đã liên quan đến chuyện giới tính của Giật Quân rồi đó. Thật ra, cũng còn rất nhiều chuyện đáng nghi ngờ đó chứ. Nhưng mà kể hết chắc phải mất đến 800 năm sau mới xong. Cho nên chuyện giới tính này tạm thời gác lại. Trở về thực tại, Hàn Thiên vẫn còn ngủ rất ngon lành trên chiếc ghế kia. Mà chiếc ghế đó cũng thật đáng thương. Bị cơ thể của Hàn Thiên đè lên, tôi chỉ sợ cái ghế đó không chịu nổi sẽ gãy mất. Tôi có ý tốt gọi Hàn Thiên dậy mà cậu ta chẳng những không biết ơn mà còn mắng tôi nữa chứ. Lý do hết sức mắc cười đó là tôi dám phá giấc ngủ của cậu ta. Tôi nghĩ, tôi chưa mách với giáo viên chủ nhiệm về việc cậu ta ngủ trong giờ học cũng may cho cậu ta lắm rồi. Vậy mà lại còn mắng tôi. Cuối cùng thì buổi học ngày hôm đó cũng kết thúc. Trong lúc tôi đang soạn sách vở chuẩn bị ra về thì Hàn Thiên đột nhiên hỏi tôi. Giật Quân thế nào rồi? Ồ, tôi còn tưởng cậu ta quên mất anh họ của tôi rồi chứ. Cũng may cậu ta vẫn còn nhớ. Anh ấy chưa chết được đâu. Mà cậu quan tâm nhỉ? Vậy thì tự đi thăm anh ấy đi. Nói rồi bỏ đi để lại Hàn Thiên ở phía sau. Chắc là Hàn Thiên tức lắm đây. Vừa đi vừa cười, đến nỗi khi đến góc ngoặc cầu thang còn có người nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Có phải tôi hơi bị khùng rồi không? Cách chương.